Chinh phục giới giải trí bằng thuật thôi miên. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếm huyệt cho đại minh tinh, bắn vào trong tiểu tao huyệt chu môn xuyên đến gần thẩm chi nam. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng không chịu nổi loạn thành một đoàn. Câu luôn cảm thấy hết thảy giống như là đang nằm mơ. Nhưng xúc cảm từ bàn tay đang vuốt ve đùi thẩm chi nam lại chân thực như thế. Da thịt bóng loáng trắng nõn kết hợp với lòng bàn tay thô ráp nhắc nhở cậu. Tất cả đều là hiện thực. Canh mắt Chu Môn Xuyên dõi theo cặp đùi trắng nõn mềm mại của thẩm chi nam đến tận gốc rễ. Cậu cảm thấy có chút xuất thần. Côn ti ít ti chướng đến gần như sắp không còn kiên nhẫn. Chỉ muốn lập tức tách hậu môn của thẩm chi nam ra đem kê ba hung hăng vào. Nhưng cậu dường như phát hiện một bộ vị không nên thuộc về cơ thể của đàn ông. Phía dưới dương vê, tê nhỏ bé của thẩm chi nam, vậy mà ẩn giấu một âm đờ, o mà nữ nhân mới có. Phần thịt mềm trên cửa âm hồ hồng hồng, phía trên có một tầng nước đọng nhàn nhạt, vừa vặn từ sâu trong nhục huyệt bài tiết ra, toàn bộ âm hộ nhỏ nhắn mỏng manh, hoa thịt tầng tầng lớp xếp, giống như một nụ hoa chưa được khám phá. Thì ra thẩm chi nam là người song tính, Chu Ngôn Xuyên cảm thấy toàn thân khô nóng, máu xông lên đầu, dương vê, tê phồng lớn gắng gượng bị quần lót xiết đến khó chịu, cậu bổ nhào đến giữa hai chân thẩm chi nam, dùng sức đẩy ra hoa huy. Tê đưa bờ môi lên, duỗi ra lưỡi thịt tham lam mút lấy dâm dịch bên trên hoa huy. Tê a a sảng khoái, a a chính là chỗ đó, liếm sâu hơn, a a. Thân thể thẩm chi nam run rẩy như bị giật điện, hắn cảm thấy bị tên vệ sĩ cao lớn thô kệch này liếm rất dễ chịu, mỗi một lần liếm láp đều giống như muốn hòa tan tiểu huyệt của hắn, chất dịch sâu trong âm hộ không khỏi chảy ra ngoài. Đầu lưỡi Chu Môn Xuyên dọc theo cửa huyệt mà xâm nhập, gãi vào phần thịt mềm mại bên trong âm hộ, đưa chúng nó tầng tầng liếm mở, chóp mũi cứng cáp chạm vào âm vật, dâu ria như có như không trên cằm cấn vào cửa huyệt, khiến thẩm chi nam vừa thoải mái vừa ngứa, cả người nhịn không được bắt đầu run rẩy. Ha ha, thật sảng khoái, sao cậu có thể liếm giỏi như thế? Ách a, ngực thẩm chi nam kịch liệt chập trùng, hắn gấp rút thở hào hển rên rỉ, thịt mềm ở cửa huyệt bị Chu Môn Xuyên nhẹ nhàng cắn liếm. Ngay tiếp theo nơi sâu trong nhục huyệt cũng nổi lên ngứa ngáy mãnh liệt, chỉ có cử vật vào mới có thể xoa dịu cơn thống khổ này. Chu Ngôn Xuyên dùng lực gần như roi ra liếm lấy âm hộ ướt át, thô lỗ mà hung mãnh, trong nhục động ngai ngái ẩm ướt dính đầy lưỡi, chiếc lưỡi linh xảo thô ráp quét qua xoa bóp âm hộ, không chút lưu tình đẩy ra nụ hoa kiều diễm. A a, đừng liếm, thật ngứa, ha ha, thẩm chi nam hét lên một tiếng. Eo nhỏ không chịu khống chế đưa đến phía trước, cơ bắp trên hai chân căng thẳng nảy lên mấy lần. Không muốn, đừng liếm, hắn chỉ muốn để nam nhân này giúp mình giải quyết nhu cầu sinh lý. Thế nhưng không ngờ nam nhân này hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn. Hiện tại hắn đã hoàn toàn vào trạng thái bị động, bị Chu Ngôn Xuyên liếm lấy toàn thân mềm nhũn bất lực. Chu Ngôn Xuyên dùng ngón tay tách âm hộ ra, đầu lưỡi luồn vào vừa liếm vừa cắm, đầu lưỡi thổi qua mỗi một tấc huyệt thịt ướt át. Sau đó dùng đôi môi ngậm lấy tiểu cầu thô ráp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm hộ của đại minh tinh chính là chơi thật vui, liếm một chút cũng có thể chảy ra nhiều nước dâm như vậy. Ngày thường chỉ có ở trên màn ảnh mới có thể nhìn thấy mỹ nhân thanh thuần, bây giờ lại lấy tư thế cực kỳ dâm đãng rộng mở hai chân để cậu liếm láp âm hộ. Nhanh lên cắm vào, bên trong cũng rất muốn, không chịu nổi, sắc mặt thẩm chi nam hồng nhuận. Hiển nhiên là thoải mái đến cực hạn, cùng hình tượng hoa trên núi cao trong mắt công chúng hình thành mãnh liệt tương phản. Hắn hai mắt vô thần rên rỉ, muốn Chu Môn Xuyên nhanh chóng cắm dương vê, tê vào trong tiểu huyệt. Chu Môn Xuyên chậm rãi rút đầu lưỡi về, quan sát tiểu tao huyệt vừa bị mình liếm, phía trên rất sạch sẽ, không có lông tóc gì nhiều, nơi cửa huyệt kiều nộn phấn hồng tràn đầy đê, em thủy bị liếm ra, phía trên là một cây gắng gượng cương. Trông nhỏ hơn nhiều so với một người đàn ông bình thường. Thẩm tiên sinh, tôi muốn cắm vào. Chu Ngôn Xuyên đem quy đầu trướng đến cực đại ấn vào bên trên cửa huyệt vừa mới bị liếm mở, dùng chất dịch bôi trơn trên đó ma sát. Hừ hừ, nhanh chen vào, không muốn ở bên ngoài. Thẩm chi nam bị nhục huyệt tê dại khô ngứa mài đến không còn kiên nhẫn, hoàn toàn không quan tâm đến thân phận của mình, dưới hông Chu Ngôn Xuyên cầu thao. Đại quy đầu cọ sát trên cửa huyệt vài chục lần, đã bị dâm dịch thấm ướt bôi trơn sáng bóng, Chu Môn Xuyên nhắm ngay cửa huyệt, mạnh mẽ đẩy vào bên trong, quy đầu thô bạo mãnh liệt cắm vào, bị thịt mềm trong huyệt chăm chú bao trùm, áp bách mút lấy. A, thật to, không muốn, đừng đâm vào nữa. A a, Thẩm Chi Nam lần đầu tiên bị Dương Vê Tê thô to như thế đút vào tiểu huyệt, trong nháy mắt quy đầu cứng rắn khảm vào nhục huyệt, hắn cảm nhận được xé rách đau nhức đáng sợ, hai chân không tự giác run rẩy kẹp chặt eo Chu Môn Xuyên. Côn THT của Chu Môn Xuyên cũng bị kẹp chặt có chút khó chịu, bên trong tiểu huyệt vừa gấp vừa nóng, thịt mềm tầng tầng ngăn trở côn THT tiếp tục xâm nhập, mỗi lần thăm dò vào một liền sẽ cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Thật là một con điếm lẳng lơ. Chu Môn Xuyên ở trong lòng mắng thầm, hai tay tách đùi Thẩm Chi Nam, hồng eo chậm rãi hướng vào bên trong. Tiểu huyệt của Thẩm tiên sinh thật chặt, lần đầu tiên bị đàn ông. Có phải không? Chu Môn Xuyên đương nhiên biết loại người lẳng lơ như Thẩm Chi Nam sau lưng khẳng định có không ít kim chủ. Sở dĩ hỏi như vậy, chỉ là để làm cho mình ở trong mắt Thẩm Chi Nam trở nên thực tế hơn mà thôi. Thẩm Chi Nam bị côn THT to đều đến mức ý thức hỗn loạn không chịu nổi. Tào thịt sâu trong âm huyệt chỉ muốn nhanh chóng vật to lớn an ủi, hắn điều chỉnh hô hấp, kiệt lực để cho tiểu huyệt của mình trầm tĩnh lại, để cho côn THT lớn có thể cắm vào càng sâu hơn. Cậu thích làm gì thì làm, những chuyện khác ít hỏi, bị thao mở, Thẩm Chi Nam một bên đáp trả vấn đề của Chu Môn Xuyên, một bên dùng âm hộ nhỏ hút hoàn toàn Dương Vê Tê vào bên trong. Chu Môn Xuyên đột nhiên đẩy eo hông về phía trước, thịt điều to dài hung mãnh chống ra tầng tầng thịt huyệt, thẳng tắp ấn thẳng vào miệng tử cung chưa từng được khám phá. Sảng khoái, hai tay Thẩm Chi Nam không tự giác nắm thành quyền, bên trong nhục huyệt bị nhét đầy, quy đầu sung mãn cứng rắn thọt đến chiều sâu trước nay chưa từng có, sảng đến mức hô hấp cứng lại. Miệng tử cung truyền đến cảm giác nóng bỏng căng tràn dẫn đến từ bên trong âm hộ không ngừng tràn ra đê, M thủy, Thẩm Chi Nam rên rỉ thở gấp. Chính là chỗ đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng, lớn, chỗ đó, nhanh lên, Dương Vê Tê của Chu Môn Xuyên hoàn toàn bị tiểu huyệt nuốt vào bao vây. Khoái cảm nóng ướt mềm trượt từ trên quy đầu vọt khắp toàn thân. Cậu bóp mạnh eo rút ra đốt vào. Côn THT to dài kết hỗn dâm dịch bên trong âm hộ. Mỗi lần rút ra lớp thịt bên trên cửa huyệt đều bị thao lật ra bên ngoài. Vậy mà thật sự đã được chơi đại minh tinh. Sảng khoái, Chu Môn Xuyên tăng cường lực đẩy phần dưới cơ thể, âm hộ kẹp càng lúc càng chặt, miệng tử cung giống như một lớp cao su mềm non quấn quanh đại quy đầu ma sát, liên tiếp mấy chục lần chủ sát rốt cục cũng có cảm giác xuất tinh. Thẩm tiên sinh, tôi muốn bắn, có thể bắn vào bên trong không? Chu Môn Xuyên thở hổn hển thấp giọng nói, Dương Vê Tê cắm sâu bên trong tiểu huyệt, lời lẽ dễ hiểu, côn THT. Tê tối đen cùng miệng huyệt phấn nộn đụng vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy ba ba ba. Không thể, bắn ra bên ngoài, rút ra, Thẩm Chi Nam dùng lý trí còn sót lại nói. Hắn chỉ muốn Chu Môn Xuyên giúp mình giải quyết một chút nhu cầu sinh lý. Người nhuê Chu Môn Xuyên không có tư cách bắn vào bên trong hắn. Chu Môn Xuyên nghe lời rút Dương Vê Tê ra ngoài, đại quy đầu cứng rắn mạnh mẽ mà sát nhục bích bị thao dục. Sảng đến mức Thẩm Chi Nam lần nữa rên rỉ không ngừng. Không muốn, không muốn rút ra. Trong nháy mắt quy đầu rời khỏi miệng tử cung, linh hồn của Thẩm Chi Nam như bị rút đi, thế là không thể khống chế siết chặt tiểu huyệt, kẹp lấy côn THT gây cho nó lui ra ngoài. Thẩm tiên sinh, tôi muốn bắn, ngài lại không buông ra, tôi đành phải bắn vào bên trong. Chu Môn Xuyên ngoắc ngoắc môi, cười nói, bắn đi. Bắn vào bên trong, sảng khoái, Thẩm Chi Nam bù đắp không được trong nhục huyệt cao trào, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Chu Môn Xuyên lần nữa nhét côn THT vào trong miệng tử cung nóng hổi, thịt điều mạnh mẽ ngay ngắn trừu sáp trong hành lang, dâm dịch ở cửa huyệt đều bị đập thành từng tầng bọt mép dày đặc, đút vào thật sâu mấy chục lần, tinh dịch đặc quánh lần lượt xuất ra bên trong. Chu Môn Xuyên rốt Dương Vê Tê vừa mới xuất tinh xong. Trên quy đầu dính đầy hỗn hợp tinh dịch và nước dâm, tiểu huyệt của Thẩm Chi Nam đã bị đâm thành một nhục động không cách nào khép lại, mị thịt đỏ thắm bên trong tràn đầy tinh dịch màu trắng đục. Không muốn, đừng nói cho ai biết. Thẩm Chi Nam còn chưa từ trong cao chiều tỉnh táo lại, hắn đưa tay sờ soạng miệng tiểu huyệt, tràn đầy tinh dịch nóng hổi dinh dính. Thẩm tiên sinh, cần tôi giúp ngài thanh lý phía dưới không? Chu Môn Xuyên nói, tôi tự làm. Thẩm Chi Nam nói rồi từ trên mặt bàn đứng dậy, nhìn Chu Môn Xuyên nói. Cậu cũng đi thay quần áo đi, buổi chiều theo tôi tham gia buổi ra mắt phim. Chu Môn Xuyên gật đầu, lau sạch dâm dịch trên dương V, T rồi mặc quần áo vào. Cách chương.